cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, gặp lại Bulma. Trên, ở trường học cách đó không xa hẻo lánh trên đường nhỏ. Lúc này một tên tóc xanh thiếu nữ cùng một tên thiếu nữ tóc vàng đang bị ba tên thiếu niên ngăn chờ. Đường đi, này, thối mập mạp, ngươi ngăn ta lại nhóm làm gì? Ngăn ở thiếu nữ tóc vàng trước người. Tóc xanh thiếu nữ tức Bulma, xiên trước eo thon nhỏ hung ba ba địa đối với ngăn ở hắn nàng trước mặt một cái tiểu mập mạp nói. Bulma, ngươi lại gọi ta thối mập mạp. Đều tại ngươi, hiện tại lớp học mọi người tất cả gọi ta như vậy. Ta muốn giáo huấn ngươi. Một tấm tiểu bàn khuôn mặt đỏ bừng lên, bị Bulma gọi là thối mập mạp thiếu niên nhớn nhác nói. Thối mập mạp, ngươi vốn chính là cái thối mập mạp. Ta gọi là thì thế nào? Nói nhiều, ta muốn giáo huấn ngươi. Ta hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi. Bulma lè lưỡi, mà tiểu mập mạp chính là bị tức oa oa kêu to. Con mắt cũng sắp curenai. Bulma, không nên cùng đồng học cãi nhau lạp. Chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi. Phía sau thiếu nữ tóc vàng kéo lơ bùn ngươi mã quần áo. Tựa hồ có hơi sợ hãi dáng vẻ. Là cái này thối mập mạp muốn tìm sự tình ư. Yên tâm đi. Tỷ tỷ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Khiến tỷ tỷ mình không cần lo lắng. Bulma chính là cầm chính mình nắm tay nhỏ. Một bộ nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Này, thối mập mạp, ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Vậy thì tới cùng ta đường đường chính chính quyết đấu đi. Ngươi sẽ không còn muốn khiến hai ngươi. Người hầu giúp đỡ đi. Đối phó một người nữ sinh đều còn cần người khác giúp đỡ. Ngươi phải hay không phải cái nam nhân? Cố ý khích đem lấy tiểu mập mạp. Bulma nói, người nào, ai nói muốn để cho bọn họ giúp đỡ? Giáo huấn ngươi ta một cái ngươi đã đủ. Này, hai người các ngươi, không cho nhúng tay ta cùng Bulma quyết đấu biết không? Hoàn toàn rơi vào Bulma bẫy dập, tiểu mập mạp đỏ mặt cổ thô. Sau đó đối với mình hai cái tiểu người hầu ra lệnh. Là, lão đại, hút nước mũi. Hai cái tiểu người hầu cũng lớn tiếng trả lời. Đến đây đi, Bulma, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi, khiến ngươi biết ta lợi hại. Đi tới Bulma trước người, tiểu mập mạp vẫy vẫy chính mình mặt béo, khóe miệng nâng lên một đạo tiểu hồ ly như vậy độ cong. Bulma thầm mắng một tiếng ngu ngốc, thầm nghĩ nếu là bổn tiểu thư cũng mang hai cái người hầu nói nơi nào còn có thể cùng ngươi nói nhảm. Đã sớm để cho bọn họ đem ngươi đánh thành đầu heo. Mặc dù nhưng cái này tiểu mập mạp đần cực kỳ, bất quá khí lực vẫn là rất đại. Chính mình một cái như vậy yểu điệu nữ sinh cùng hắn quyết đấu khẳng định sẽ rất thua thiệt. Nhưng thông minh Bulma rất nhanh liền có chủ ý. Hừ, quyết đấu cũng không phải là dựa vào man lực là được a, còn phải dựa vào đâu? A, lão sư, chỉ tiểu mập mạp sau lưng. Bulma lớn tiếng nói, lão sư, ta không có khi dễ đồng học, ta không có khi dễ. Tiểu mập mạp bị dọa cho giật mình, mau quay đầu lại xem, mà thừa này cái cơ hội Bulma nhào qua liền cho hắn một quyền. A, thật là đau, Bulma, ngươi giở trò lừa bịp, đau đến oa oa kêu to, tiểu mập mạp té xuống đất, sau đó thở phì phò hét, ai bảo chính ngươi đần như vậy, chịu chết đi, thối mập mạp, hiện tại liền khiến ngươi xem một chút bản cô gái thiên tài Bulma lợi hại, bày một cái lạnh lùng pose, sau đó Bulma không cho tiểu mập mạp bò dậy cơ hội. Lại nhào qua hướng về phía hắn một trận quyền đấm cước đá. A, không nên đánh khuôn mặt, không nên đánh ta khuôn mặt. Ôm một mình, tiểu mập mạp bị Bulma đánh oa oa kêu to. Lão đại thật kém cỏi a, ngay cả Bulma đều không đánh lại. Liền, chính là, nếu không phải hắn mua cho ta đường ăn, ta mới không cần nhận hắn làm lão đại đây. Hai cái nước mũi người hầu đối lão đại mình bị bun ma hành hung thờ ơ không động lòng, còn đứng ở bên cạnh bày tỏ thật sâu khinh bỉ. Hai người các ngươi ngu ngốc, nhanh tới giúp ta, nhanh tới giúp ta a. Bị tức chết đi được, bị bun ma đánh chết đi sống lại tiểu mập mạp hô lớn. A, là, lão đại, chúng ta tới giúp ngươi. Nếu lão đại đều mệnh lệnh, hai cái tiểu người hầu cũng sẽ không làm khán giả, chạy tới liền muốn trợ giúp. Này, hai người các ngươi, bun ma một cái chân đi lên tiểu mập mạp, sau đó gọi lại hai cái xông lại tiểu người hầu. Bun ma, ngươi muốn làm gì? Liền, coi như ngươi cầu tha cho chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dừng lại, hai cái tiểu người hầu nói. Không muốn nha, người ta thật sợ hãi. Chỉ cần các ngươi không khi dễ ta, ta có thể cho các ngươi nhìn ta một chút mập. Phan Su nha, ôm hai tay mình, bun ma một bộ yếu ớt đáng thương dáng vẻ. Sau đó còn vô cùng thẹn thùng nói. Một bên thiếu nữ tóc vàng bị mắc cỡ gương mặt đỏ bừng. Sao, bun ma thật là, nữ hài tử Phan Su làm sao có thể tùy tiện cho người khác xem a? Thật. Cặp mắt sáng lên, hai cái nước mũi thiếu niên xoa một chút nước miếng. Kỳ thực bọn họ cũng không biết nữ sinh Phan Su có cái gì tốt xem. Bất quá cấp cao các tiền bối đều thích hất nữ sinh váy nhìn các nàng Phan Su, cho nên bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Đương nhiên là thật lạp. Bun ma mặt đầy ngượng ngùng nói. Bất quá trong bụng chính là một trận cười lạnh. Hai cái này ngu xuẩn. Hai người các ngươi ngu ngốc, bun ma nói các ngươi cũng tin tưởng. Nàng lần trước không phải còn nói cho các ngươi sờ nàng chân sao? Kết quả các ngươi cũng không phải bị nàng lừa gạt. Bị bun ma dẫm đạp trên mặt đất tiểu mập mạp lớn tiếng nói. Mà hai cái nước mũi tiểu người hầu cũng nhớ tới. Trước đây không lâu bọn họ cũng giống như vậy sau khi tan học đi tìm bun ma phiền toái. Mà bun ma lúc ấy nói chỉ cần bọn họ đem lão đại bọn họ đánh một trận thì có thể làm cho bọn họ sờ nàng chân. Kết quả chờ bọn hắn thật đem lão đại đánh một trận sau bun ma sớm chạy không thấy tăm hơi. Cuối cùng còn để cho bọn họ bị lão đại mắng thành phản đồ cũng hung hãn bị dạy dỗ một trận. Đúng, bun ma là tên lừa gạt. Không thể tin nàng. Ta cũng không sẽ lại bị lừa gạt. Nhớ tới những vết thương kia tâm lịch sử, hai cái nước mũi tiểu người hầu đều lộ ra căm phẫn vẻ mặt. Sau đó đi tới liền hung hãn đẩy ra bun ma. A, xúc không kịp đề phòng, bun ma lui về phía sau mấy bước, sau đó cả người đều ngã xuống đất. Bun ma, ngươi không sao chứ? Một bên thiếu nữ tóc vàng chạy mau tới đem bun ma đỡ ngồi dậy. Mà bun ma chính là một trận kêu đau. Kia hai cái đáng ghét ra hỏa, vậy mà đối thục nữ cũng như thế thô lỗ. Cùng lúc đó, hai cái nước mũi tiểu người hầu cũng đem lão đại bọn họ đỡ dậy. Tiểu mập mạp bị bun ma đánh một trận, mặt mũi bầm dập, một gương mặt mập cũng biến thành càng mập. Bun ma, lần này ta tuyệt đối sẽ không lại bỏ qua ngươi. Đau đến mắng nhiếc, tiểu mập mạp cùng hai cái nước mũi tiểu người hầu đem bun ma cùng thiếu nữ tóc vàng đều bao bọc vây. Quen, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi cũng chớ làm loạn. Nói cho cùng cũng bất quá là hai cái mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi. Bun ma cùng thiếu nữ tóc vàng đều có chút hoảng. Đáng ghét bun ma, lại dám đánh ta khuôn mặt. Ta cũng muốn đánh ngươi khuôn mặt, cho ngươi biến thành xấu xí. Ta muốn xem Phan Su, ta muốn sờ chân, ác ý tràn đầy. Tiểu mập mạp cùng hai cái nước mũi tiểu người hầu đều trách móc cười lạnh. Mà bun ma cùng thiếu nữ tóc vàng đều không khỏi gương mặt trắng xanh. Song, lần này thật muốn xong. Bất quá, cũng liền tại ba cái tiểu ác ôn chuẩn bị lúc động thủ, ai ô? Là ai ném vào ta? Ba cái đầu người đều bị không biết từ nơi nào bay tới cục đá đập chúng. nhất thời bị đau không dứt, tìm kiếm khắp nơi lấy đánh lén bọn họ địch nhân. Ở phía trên, ba tên lưu manh tiểu thiếu niên hài hước âm thanh âm vang lên. Sau đó trên mặt đất mấy người đều không khỏi nhìn về phía thiên không. Chỉ thấy không trung chẳng biết lúc nào nổi lơ lửng hai mảnh kim sắc cùng màu đen đám mây. Mà ở trên đám mây còn đứng hai người, chính là Goku cùng Dạ Thần. Lão đại, bọn họ đứng ở trên mây ư? Tốt, thật là lợi hại, ngu ngốc, không nên đi khen ngợi địch nhân. Cùng những người khác phản ứng khác nhau, khi thấy không trung Dạ Thần lúc, Bulma lại là cả người đều ngây người. Rõ ràng Bạch Mã Vương Tử, mặc dù biết đã qua cực kỳ lâu, đối phương cũng biến hóa rất nhiều, nhưng là Bulma chính là trong nháy mắt liền nhận ra, là ban đầu đã cứu nàng Bạch Mã Vương Tử. Nhìn về phía trên mặt đất Bulma, Dạ Thần cũng mỉm cười giơ tay lên cùng nàng đánh hạ kêu. Ô, Bulma, đã lâu không gặp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.